Chương 522, Viên Hoàng say rượu. Làm Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ địa nhìn về phía Trần Hy, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Đã từng tứ đại thánh địa đã không còn tồn tại, bây giờ chỉ còn lại một cái tứ tượng thánh địa. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng bình thản hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Trần Tông chủ ý tứ, là kia Thanh Long Thánh chủ dự định đem tứ đại thánh địa hợp nhất, sau đó lần nữa sáng lập một cái mới tinh tông môn. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút kinh ngạc nói một câu. Thực ra cho tới nay, Viên Hoàng cũng phi thường xem thường Thanh Long Thánh chủ, càng không nghĩ đến hắn lại có như vậy đại bá lực, thậm chí muốn lần nữa hoạch định tứ đại thánh địa. Mặc dù Thanh Long Thánh chủ không có nói rõ, nhưng chắc hẳn hắn hẳn là có ý định này. Thậm chí muốn tiến hơn một bước trở thành tân đạo tông, cũng không phải là không có khả năng. Trần Hy lần nữa tại chính mình trong ly đến một ly rượu, sau đó giọng ung dung nói một câu. Viên Hoàng hít một hơi thật sâu, sắc mặt hắn thập phần ngưng trọng, náo hải bắt đầu nhanh chóng suy tư. Mặc dù Viên Hoàng là yêu thú thân, nhưng hắn làm thuần dương đạo tông lão tổ tông, há lại sẽ là cái loại này mãng phu không nghĩ tới này Thanh Long Thánh chủ lại có phách lực như thế. Thật đúng là để cho lão phu giật mình. Á, Viên Hoàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, trong thanh âm tràn đầy kính nể. Có một số việc có thể xa còn lâu mới có được nhìn bề ngoài dễ dàng như vậy, tứ đại thánh địa thống nhất, át sẽ đánh trước nguyên lai thế lực cách cục, thậm chí lần nữa phân chia Bắc Hoang khu vực cũng khó nói. Nhất là ở nơi này loại trong lúc mấu chốt, Thiên Đế Tông càng là hoành núng một tay, cùng tứ tượng thánh địa cường thế kết minh, này mang đến một hệ liệt biến hóa. Phỏng chừng sẽ chấn động toàn bộ Bắc Hoang khu vực. Mặc dù Viên Hoàng không thích tứ tượng thánh địa, nhưng là cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn có thể phân rõ. Trần Tông Chủ, đại sự như thế làm sao có thể thiếu được Lao Phu tham dự, chờ ta trở lại Tông Môn sau đó, nhất định sẽ để cho trưởng giáo hạ lệnh, cùng Thiên Đế Tông cùng với tứ tượng thánh địa kết minh. Viên Hoàng đang do dự rồi tốt sau một hồi, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó trực tiếp mở miệng hướng về phía Trần Hy nói. Viên lão thật nghĩ được chưa, ngươi cùng tứ tượng thánh địa quan hệ nhưng là không thế nào tốt. Ta Trần Hy cũng không có lập tức đáp ứng, hắn ở hơi do dự rồi sau một hồi, hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng nói một câu. Lão phu chẳng qua là cho đã từng tứ đại thánh địa có chút không đúng trả mà thôi, nhưng là lúc này tứ đại thánh địa đã không còn tồn tại, lão phu cũng không có gì có thể băn khoăn. Khóe miệng của Viên Hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Không hề có một chút nào miễn cưỡng ý tứ. Ha ha ha, kia có thể thật là quá tốt, bổn tọa hoan nghênh Viên lão cùng với thuần dương đạo tông gia nhập. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung địa đối với Viên Hoàng nói một câu, trong mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Hiện ở cái kết quả này, vô luận đối phương nào mà nói, cũng hoàn toàn là cục diện hai phe đều có lợi, Trần Hy dĩ nhiên là thích nghe ngóng, căn bản không băn khoăn gì. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, trên mặt hắn ngừng thời điểm là triển khai nụ cười, một bộ hài lòng cực kỳ dáng vẻ. Trần Tông Chủ, lời khách sáo ta liền không nói nữa, ngươi vĩnh viễn là Lao Phu bằng hữu, dù là coi như là ngày sau Thuần Dương Đạo Tông cùng Thiên Đế Tông đi lên phía đối lập, cũng như cũ như thế. Viên Hoàng đột nhiên đứng lên, hai tay của hắn nắm một quả vỏ rượu, sau đó thập phần hào sảng liên quan tiến vào. Trần Hy cũng không nói lời nào. Chỉ là đồng thời từ chỗ ngồi đứng lên, hai tay của hắn giơ lên thật cao, đem đàn chung rượu uống một hơi cạn sạch. Vào giờ phút này, căn bản không yêu cầu bất kỳ còn lại ngôn ngữ, này uống hết động tác, đã là nói ra nội tâm của Trần Hy ý tưởng. Ở trên bàn rượu, ngươi không chút do dự uống rượu, nhưng là so với ngoài miệng đáp ứng đều hữu hiệu hơn nhiều, dù là Viên Hoàng thực lực phi thường cường đại, nhưng là ở liền làm này mấy đêm rượu sau đó, cả người cũng có nhiều chút chóng mặt. Thậm chí thiếu chút nữa đứng không vững thân thể. Băng hỏa rượu số độ thật sự là quá cao, nó thuốc mê là không phải thân thể, mà là ngươi nguyên linh cùng với linh hồn, dù là tu vi cao hơn nữa, cũng là căn bản không chịu nổi. Chỉ chốc lát sau thời gian trôi qua, Viên Hoàng thậm chí cảm giác mình đầu lưỡi cũng sưng lên, trước mắt hắn cũng xuất hiện trọng ảnh, hoàn toàn không thấy rõ phía trước cảnh tượng. Về phần Trần Hy là như cũ vẻ mặt lạnh nhạt dáng vẻ, thủy hỏa rượu độ mặc dù số cao. Nhưng là có tiểu thần tiểu lượng trong người hắn, lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Trần Tông Chủ quả nhiên lợi hại, lão hủ thật là bội phục vạn phần. Á, Viên Hoàng từ chỗ mình ngồi đứng lên, sau đó lảo đảo đi tới Trần Hy trước mặt, hắn lớn miệng nói. Viên lão, tông chủ đại nhân ở bên kia, ta là Ly Trần. Ly Trần có chút hậm hực sờ một cái lỗ mũi mình, sau đó phi thường không nói gì nói một câu. Này viên hoàng tiểu lượng cũng quá kém điểm đi, lại bây giờ sẽ say thành cái bộ dáng này, thật là mất mặt ta. Ngươi là Ly Trần nha, đúng nhìn một cái ngươi này quang ngốc ngốc đầu, cũng biết ngươi là Ly Trần. Viên hoàng nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó cau mày trên dưới quan sát Ly Trần. Khóe miệng của Ly Trần hung hăng rút ra hai cái, sắc mặt hắn một mảnh đen nhánh, lại hoàn toàn không dám lên tiếng phản bác. Không có cách nào, Ly Trần trưởng lão mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng duy nhất sợ vẫn thật là này viên hoàng, thậm chí có thể nói là vạn vạn không dám đắc tội. Ly Trần trưởng lão, viên lão đã uống nhiều rồi, ngươi trước đỡ hắn trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trần Hy giơ ly rượu lên, sau đó rất là tùy ý nhấp một miếng, hắn hướng về phía Ly Trần trưởng lão nói một câu, giọng thập phần lạnh nhạt. Đúng tông chủ, Ly Trần trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng đứng lên, sau đó giọng cung kính nói. Nói xong câu đó sau này, Ly Trần trưởng lão liền vội vã đi tới viên hoàng bên người, hắn nhẹ nhàng đỡ lên viên hoàng, đỡ viên hoàng hướng phương xa đi tới. Viên hoàng thân thể rất nặng, Ly Trần trưởng lão đỡ hắn thập phần phí sức, còn đi chưa được mấy bước, hắn liền bắt đầu thở hồng hộc, một bộ mồ hôi đầm đìa dáng vẻ. Người này cũng quá nặng nhiều chút đi, phỏng chừng nhanh vượt qua hơn 10 đầu lão mâu chứ rồi. Ly Trần trưởng lão khỏe miệng hung hăng co quắp hai cái, hắn ở trong lòng âm thầm đoán thầm nói, nhưng là ngoài mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười. Mặc dù Ly Trần trưởng lão giờ phút này cảm giác thống khổ dị thường, nhưng hắn vẫn cắn hàm răng, đem viên hoàng đưa về gian phòng của mình bên trong, lúc này mới xoay người trở lại Thủy Hòa Sơn, bắt đầu ăn nôn nghiến. Ly Trần trưởng lão mới vừa trở lại trên chỗ ngồi, hắn xoa xoa trên trán mình mồ hôi, liền trực tiếp cầm lên một cái chén rượu, thập phần thống khoái uống. Thật là mệt chết ta, không trách người này như vậy có thể ăn, này không chỉ là lượng cơm kinh người, trọng lượng cơ thể cũng rất là biến thái. A, Ly Trần thập phần kịch liệt thở hổn hển mấy hơi thở hừng hộp, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Ha ha ha, là mọi người thấy Ly Trần trưởng lão cái này chật vật không chịu nổi dáng vẻ sau, bọn họ không hẹn mà cùng cười hai tiếng, trong thanh âm tràn đầy sung sướng.